Sư phụ, không cần a. Chương 53, Hương Thuần Trần Nhưỡng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca, ta cắn môi, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể nghĩ đến bộ dáng nhíu mày của Tam ca giờ phút này. Tê Nhi thật muốn, làm sao đây? Thân thể không ngừng vặn vẹo, chân chưa bị trói trụ cũng cọ cọ. Muốn giảm bớt ma ngứa giống như sâu dòi ăn mòn xương cốt. Ta run giọng nói, không biết lý do vì sao. Ta cảm thấy chính mình, cả người giống như bị thiêu. Tê Nhi kêu lớn lên đi. Tam ca, giọng nói khàn khàn tình dục. Vỗ về chơi đùa hoa khâu ẩm ướt lầy lội nói. Tê Nhi càng kêu lớn tiếng, Tam ca lại càng hưng phấn. Nhưng mà bên ngoài còn có người a, Tê Nhi. Không dám gọi. Hai má bởi vì thẹn thùng ửng đỏ giống như phát sốt. Kêu lên bị bọn họ nghe được. Người ta biết chúng ta hai huynh muội. Chúng ta nên làm sao đây? Tê Nhi cứ việc yên tâm. Tam ca nói. Ta, Hắc Phong, không có cái loại hạ nhân lắm miệng này. Không đâu. Nghĩ đến có người. Tê Nhi liền cảm thấy thực mất mặt. Dựa vào hình dáng mông lung trước mắt ta cảm giác hướng hắn đi tới. Cầu xin nói. Tam ca vẫn đều rất thương Tê Nhi. Chẳng lẽ hiện tại đều thay đổi sao? Tam ca trầm ngâm một chút. Không nói gì. Ta trong lòng có chút sốt ruột. Nếu như người chung quanh không rời đi. Mặc dù đem Tam ca hôn mê. Cũng không có khả năng thoát ra được. Từ bây giờ đến khi ánh trăng lên trên đỉnh đầu chỉ còn không đến một canh giờ. Thời gian không còn nhiều lắm. Hắn còn chưa nói lời nào. Ta biết giờ phút này hắn đang do dự. Không thể vừa mở miệng là lừa hắn. Ta chu chu miệng, nhẹ nhàng nức nở nói. Tam ca hiện tại là người thân nhất với Tê Nhi. Mấy năm nay ta vẫn ngóng trông Tam ca trở về. Ai ngờ sau này ngươi trở về. Liền khi dễ ta, cũng không thay ta. Nữ nhi chưa gả này. Suy nghĩ một chút, cho dù là sau này đi theo ngươi. Hiện tại cũng không thể tùy tiện bị người khác nghe được như vậy a, tốt lắm tốt lắm. Hắn cúi người xoa xoa lệ chảy nơi khóe mắt ta. Ôn nhu nói, Tê Nhi ngoan đừng khóc. Liền theo ý ngươi, dứt lời liền ngồi dậy huýt ba tiếng hai dài một ngắn. Tam ca thật tốt, tai nghe được tiếng vang nhỏ trên mái ngói. Biết bọn họ đã ly khai thật, ta nâng chân chưa bị trói trụ lên. Làm nũng cùng ôn nhu cọ cọ ngực Tam ca. Sau đó, chân nhỏ đã bị bàn tay to bắt được, bị ngậm trong miệng nóng cháy, bị chiếc lưỡi điêu luyện và răng nanh liếm cắn. A, rất ngứa, chân nhỏ non mịn bị đùa bỡn như vậy. Thân thể của ta run nhẹ nhẹ, nhịn không được hướng phía sau gầy gầy. Ta xem Tê Nhi có địa phương còn ngứa hơn kìa. Tam ca kéo chân nhỏ của ta xuống, lấy gót chân cọ bộ phận chính giữa hai chân. Sẽ đứt đó, Tam ca. Ngô, chân nhỏ của chính mình bị bàn tay to cầm lấy gập đến tận đây. Đùa bỡn hoa khâu, chỗ vừa mới bị tẩm rượu động tác dâm đãng như vậy làm cho lòng ta rung động. Mãnh liệt, hạ thân bắt đầu co rút lại. Tê Nhi cái miệng nhỏ nhắn phía dưới thật sốt ruột. Tam ca dùng một bàn tay to nắm Tuyết Đồn nói. Tam ca uy người uống rượu ngon. Vừa dứt lời, tiểu huyệt đã bị một cái gì đó lạnh lẽo cắm vào. A, Tam ca, đó là cái gì? Xúc cảm lạnh lẽo xa lạ làm cho cả người run run một chút. Tê Nhi đồ đạc của chính mình gì đó? Vì sao còn hỏi ta? Tê Nhi cảm thấy đây sẽ là cái gì? Không thể nào, sẽ không là cái kia chứ? Giống ngón tay, xúc tua lạnh lẽo, dọc theo tiểu huyệt hướng vào phía trong đẩy mạnh xuống. Là bầu rượu, vì rượu ngon hảo hạng mà chuẩn bị bầu rượu bạch ngọc. Lúc này, miệng bầu rượu, đang hướng vào sâu trong tiểu huyệt. Hạ thân đang bị, một cái bầu rượu đùa bỡn sao? Đầu óc oanh một tiếng. Quá đáng, vì sao có thể dùng thứ này? Ban đầu mới vừa vào tiểu huyệt, mặt sau cũng chậm chậm phồng lên. A, miệng bầu cùng thân bầu tiếp xúc địa phương thật thô. Tam ca, vào không được, quá thô, phải không? Tam ca hốt hoảng một chút sau lại không ngừng hành hạ trà đạp Tiết Đồn. Đem tiểu huyệt hướng thẳng lên cao đối diện với nóc nhà. Sau đó bầu rượu bị ấn mạnh xuống một cái. Ta thét một tiếng chói tai. Tạp ở hồ miệng tối thô địa phương. Tạp ở tiểu huyệt khẩu thượng. Lạnh lẽo chất lỏng bắt đầu thong thả chút xuống tiểu huyệt. Hương rượu nhất thời tràn ngập bốn phía trong không khí. Dục hỏa vốn đã như muốn hỏa thiêu thân mình giờ đây đánh sâu vào thân thể khiến ta run run. Quá chậm, hắn xoát một phen cầm lấy đùi phải bị trói lên cao. Đem cả hai chân đều gập lên đến tận ngực. A, Tam ca, người nhẹ chút, Tê Nhi cũng bị ngươi làm hỏng rồi. Toàn thân trần trụi, hai tay bị trói buộc ở đỉnh giường. Ánh mắt cũng bị che kín. Hai chân mở rộng thật lớn trên thân. Tiểu huyệt bị nâng lên cao. Bị một cái bầu rượu cực lớn cắm vào. Mà miệng bầu rượu đã nằm thật sâu trong tiểu huyệt. Thong thả đổ trần nhưỡng lên thân thể của ta. Thật dâm đãng, quá dâm đãng. Nghĩ đến hình ảnh ấy cảm thấy thật khó coi. Nhưng ta lại vẫn muốn mị thanh làm nũng. Quyến rũ ca ca mau chóng đem rượu đổ lên toàn bộ thân mình. Còn muốn quyến rũ hắn. A, Tam ca, không thể a, hắn thế nhưng lấy bàn tay to đè bụng ta lại. Xoay tròn làm nổi lên bầu rượu. Cách chương.